Truyền kỳ chiến thần, chương 1278, góc truyện audio.com, chương 1278 ánh sáng phát ra từ nắm đấm màu vàng sáng bừng lên giữa khu vực đen kịt, chớp mắt liền tách ra thành hàng trăm bóng đen. Tuy rằng tiếng sấm sét này cực kỳ uy lực nhưng cuối cùng cũng bị nắm đấm trong sự oanh kích không ngừng của Tân Trạm đánh tan. Vượt qua cấp 8 rồi, Tân Trạm lộ ra vẻ hưng phấn rõ rệt trên gương mặt. Không ngờ tiến vào trong đăng tiên trì không những làm cho thần thức hồi phục mà còn làm tăng tu vi. Tân Trạm liếm môi, anh khá hài lòng với hiệu quả lần này. Sau khi tu luyện xong, Tân Trạm đưa ánh mắt nhìn xuống đáy đăng tiên trì. Anh vẫn chưa quên, còn một việc anh vẫn chưa làm. Tiến vào khu vực chất linh dịch màu đen, thực chất chỉ cách đáy vực một bước chân, Tân Trạm đã sớm chú ý tới dưới đáy của tầng linh dịch có một hình dạng mờ ảo với ánh sáng lung linh. Trên thực tế, ánh sáng yếu ớt của nơi này là bắt nguồn từ nơi đây. Lúc này, mọi chuyện đã kết thúc, Tân Trạm cuối cùng cũng có tâm tư để khám phá bí mật của đăng tiên trì. Cho dù đã từng được Văn Đại Sơn nói rằng đăng tiên trì có liên quan đến thần thú, hay là Lãnh Nguyên Thư nói rằng có thứ gì đó bị phong ấn ở nơi này. Đăng tiên trì có thể tiết ra các loại linh dịch với màu sắc khác nhau cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Tân Trạm cũng dò hỏi qua, rằng hiện tượng kỳ dị của đăng tiên trì trước đây đã thu hút một số cường giả đến khám phá bí mật nhưng cuối cùng tất cả đều không thể trở về. Cộng thêm việc đăng tiên trì 50 năm mới mở một lần, vị trí của nó lại không thể di chuyển. Vì vậy, ngoài hai môn phái còn lại của nước Đại Vũ, các môn phái lớn khác cũng mất đi hứng thú. Bất kể bí mật là gì, cứ đi xuống xem thử rồi hãy nói. Tân Trạm hạ quyết tâm, hiện tại thần thức đã phục hồi, tu luyện thăng cấp, không có gì đáng lo lắng, liền lập tức đi xuống đáy hồ. Càng đi xuống sâu, Tân Trạm càng kinh ngạc. Dưới tận cùng đáy đăng tiên trì, rất nhiều vật thế với mật độ dày đặc và cực kỳ phức tạp lan rộng trong vài dặm. Khi xem xét kỹ hơn, vết tích của các văn trận này gần như giống nhau, cực kỳ mịn, chúng đều từ tay cùng một người tạo ra. Một người, một tay bao trùm cả một vùng đất rộng lớn, điều này chắc chắn là người bình thường không thể làm được. Bởi vì trận pháp càng lớn, số lượng các vị trí cần kết nối sẽ tăng lên về mặt hình học, chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ khiến cả trận thế sụp đổ. Cho dù Tân Trạm tự làm, với năng lực hiện tại, anh cũng không thể bố trí trận pháp lớn như vậy. Tông chủ đời đầu của Hỏa Vũ Tông này là một pháp sư trận pháp siêu cấp sao? Tân Trạm thầm thán phục, không bao lâu liền đáp xuống mặt đất. Lúc anh tiếp đất, trong nháy mắt một luồng ánh sáng quét qua thân thể Tân Trạm, tốc độ của luồng sáng này nhanh đến mức không thể ngăn cản. Có điều sau khi luồng sáng quét qua, Tân Trạm cảm thấy thân thể không có gì khác biệt cho nên cũng không quan tâm. Anh cúi người xuống và quan sát kỹ các chi tiết của trận pháp này, cách trương.